Chương 238, đặt tên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta cho nó đặt tên A. Quách Phủ lớn tiếng nói, ngươi nói tên gọi là gì tốt? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem kêu trời lắng quả, như thế nào? Quách Phủ cười nói, đi, tên này êm hay, chúng ta đã bảo tên này. Sau đó bọn họ đem trái cây thả đứng lên, bọn họ cảm thấy tốt như vậy trái cây, nếu là vẫn đặt ở cái này, có điểm không tốt lắm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy tới một cái túi, hắn đem trái cây trang, rất nhanh, hắn đem cái túi vặn chặt. Quách Phủ cười nói, ta nhìn một chút, những trái này đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta xem có thể chúng ta ăn hơn nửa năm. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ở trong rừng ngủ một hồi thấy á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đem sợi dây tất cả đều trói lại, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm xuống, mà khi bọn họ ngủ một hồi, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu nghe được bốn phía truyền đến thanh âm kỳ quái, vì vậy, hắn lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng nói, người nào mà? Quách Phủ cũng mở con mắt, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu hướng phía bốn phía nhìn một chút, lúc này, một cái bạch phát lao giả đi tới, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy người này phi thường quen. Mặt, vì vậy, hắn nhớ muốn phía sau liền trận to hai mắt nói, ai nha, nguyên lai là Chu Bá Thông. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ha ha, là ngươi, ai nha, không nghĩ tới ở nơi này đụng tới các ngươi. Quách Phù đi tới nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ còn dùng sợi dây ngủ sao? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, thời gian dài như vậy trôi qua, ta nghĩ ngươi dùng sợi dây ngủ kỹ năng nhất định mạnh hơn, tới, ngươi cho chúng ta biểu diễn một lượt ta vừa mới bắt đầu. Chu Bá Thông cũng không nguyện ý, thế nhưng tại bọn họ lần nữa dưới sự yêu cầu, Chu Bá Thông cười nói, đi, các ngươi đã có như thế nha hứng, ta đây liền cho các ngươi biểu diễn một phen, bất quá biểu diễn không tốt, các ngươi cũng không cho phép cười. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi cũng quá dài dòng, chúng ta cũng sẽ không cười rơi. Vì vậy, Chu Bá Thông liền đem sợi dây tất cả đều làm xong, sau đó, hắn liền nằm xuống, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi cái này ngủ pháp cũng rất có ý tứ, ta trước đây làm sao chưa thấy qua. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, đây là ta nhất phương pháp mới. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi quá thần kỳ, ta xem ngươi so với chúng ta khiến cho còn tốt hơn. Làm một lát sau, Chu Bá Thông nhanh chóng ngồi dậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ta hiện tại cũng tay ngứa ngáy, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Chu Bá Thông, ta là chuyện cầu cũng không được. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta mau nhanh đối luyện A. Nói xong, bọn họ liền đối với luyện, làm bọn họ đối luyện tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện võ công của ngươi tiến bộ quá nhanh, ta đều đuổi không kịp ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi đừng nói trước, ta xem ngươi tiến bộ cũng thật mau. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, hai ta tái chiến vài cái hiệp, nếu như ngươi còn có thể đánh bại ta, ta liền không đánh với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta là muốn như vậy. Vì vậy, bọn họ lần nữa đối chiến, làm một lát sau, bọn họ liền đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem sự tình liền đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi có muốn hay không ăn xong đồ đạc? Chu Bá Thông mỉm cười nói, dĩ nhiên, làm sao, ngươi có thứ tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, bằng không, ta có thể nói cho ngươi sao? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem hoa quả lấy ra, rất nhanh, hắn đem trái cây bỏ trên đất, mà Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, những trái này ăn quá ngon, ta ở nơi này đợi thời gian dài như vậy, ta làm sao không có phát hiện. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi hiện tại phát hiện cũng không chậm, ngươi ăn mau đi à, bằng không, những trái này nên không có. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, hắn đem trái cây tất cả đều bưng lên, sau đó, hắn từng nốn ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi làm sao không ăn? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đã sớm ăn được rồi, ngươi đừng nói, ngươi ăn mau đi. Chu Bá Thông gật đầu, sau đó, hắn lần nữa ăn, làm một lát sau, hắn liền cảm giác no rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta đã nói với ngươi, ngươi đã ăn chúng ta trái cây, ngươi được truyền thụ cho ta vài cái chiêu thức. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta truy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi toàn trấn kiếm pháp. Mà Quách Phù mỉm cười nói, ta nói thật với ngươi a, toàn trấn kiếm pháp ta đã học xong. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, điều này sao có thể, ta không phải tin tưởng, như vậy đi, ngươi cho ta luyện một cái, ta xem một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Chu Bá Thông, ngươi xem được rồi. Vì vậy, Quách Phù liền luyện, mà khi hắn luyện xong phía sau, Chu Bá Thông hơi lắc đầu nói, ai nha, ngươi toàn chân kiếm pháp là ai truyền thụ ngươi, làm sao không tốt lắm. Quách Phù đã nói có tiếng chữ, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, toàn chân giáo nhân thực sự là một đời không bằng một đời. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, nếu là nói như vậy, tất cả của ngươi chấn kiếm pháp khẳng định so với bọn họ cao. Chu Bá Thông cười nói, cái này tự nhiên, bằng không, ta sẽ nói như vậy sao. Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông, nếu nói như vậy, ngươi liền truyền thụ cho ta. A, Chu Bá Thông chứng kiến Quách Phù thành khẩn như vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như ngươi muốn học lời nói, ta cho ngươi biết. Nói xong, Chu Bá Thông liền đem yếu lĩnh nói ra, mà Quách Phù nghe xong quả nhiên cùng võ công khác không giống với. Làm một lát sau, Quách Phù liền tất cả đều học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi học không sai biệt lắm, ngươi cũng không có thể tổng học, đối ngươi như vậy không có lợi. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết sau đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống rượu à.